Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1640, đột phá Dương Thần, năm càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Diêm Thác hung hãn xuất thủ. La Thiên Tông tuyệt học. La Thiên Đại Thủ Ấn. Khủng bố tuyệt luân đối lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu đánh ra mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bỗng nhiên thần sắc kinh biến. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu rơi xuống đại thủ ấn. Thân hình nhanh chóng lui ra phía sau 100 mét. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diêm Thác cùng Mị Dung hai người. Hừ hừ, người một cái âm thánh cảnh giới võ giả. Có thể trở thành là cấp độ yêu nghiệt thiên tài đơn giản là chúng ta sỉ nhục. Diêm Thác trong ánh mắt lộ ra miệt thị và khinh thường chi ý, anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Thác cũng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Hắn cảm giác mình cùng Lâm Bạch cái này âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả cùng bàn. Đơn giản là một loại vô cùng sỉ nhục, vì vậy đối Lâm Bạch tồn tại nồng nặc vẻ khinh thường. Nói rằng ngươi thật giống như là vừa sinh ra chính là dương thần cảnh giới cường giả. Diêm Thác, chẳng lẽ ngươi không phải từng bước một từ âm thánh cảnh giới tăng lên? Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng từ dưới đất đứng lên. Từ trong túi chữ vật lấy ra một ít chữa thương đan dược. Nuốt vào trong miệng, ngừng lại toàn thân tiên huyết. Thần sắc nhìn về phía Lâm Bạch là lúc vô cùng lạnh lùng. Diêm Thác, đừng cùng hắn nói nhảm. Đưa hắn giết, bằng không lời nói. Chờ Lâm An Dương cùng Linh La lao ra phong bạo vòng. Đang muốn giết Đông Phương Bạch liền khó. Vì Thiên Quân lạnh lùng nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Vậy thì tốt, vậy chúng ta liền đồng loạt ra tay. Thuấn tức giết chết hắn. Diêm Thác cười lạnh một tiếng nói rằng, tốt, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Vì Thiên Quân đáp một tiếng, ánh mắt lợi hại không gì sánh được. Toàn thân lực lượng cuồn cuộn đứng lên, một cổ ngập trời lực lượng ngưng tụ mà ra, hóa thành một cái quyền ấn, đối lấy Lâm Bạch tập kích tới. Phúc Hải Ấn, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Phúc Hải Ấn, Vì Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng song song thi triển thánh ấn quyết thức thứ hai. Hai cái khủng bố tuyệt luân quyền ấn đối lấy Lâm Bạch nghiền ép mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Thác cùng Mị Dung sắc mặt lạnh lẽo, song song bước ra một bước, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Hai người trong tay không hẹn mà cùng thi triển ra La Thiên Tông Chấn Tông Tuyệt Học. La Thiên Đại Thủ Ấn, anh nợ em một câu yêu thương. La Thiên Đại Thủ Ấn, Diêm Thác cùng Mị Dung, Vì Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng, bốn người liên thủ. Hai đại tuyệt thế tông môn Chấn Tông Tuyệt Học thi triển mà ra. Một cổ bao trùm muôn dân, hủy diệt trời cao lực lượng ầm ầm đánh rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đây một cổ ngập trời lực lượng phía dưới, Lâm Bạch trên người da thịt đều từng khúc bạo liệt mà ra. Mơ hồ có bị bốn người này liên thủ trấn áp giết chết. Huyết hải thất đạp, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cắn răng một cái, liên tục bước ra 7 bước, một cái thật lớn bàn chân ầm ầm đánh rơi xuống mà xuống. Hừ, không biết tự lượng sức mình, cho ta vỡ. Diêm Thác lạnh rên một tiếng, một chưởng oanh kích mà xuống. Lực lượng khổng lồ liền đem Lâm Bạch huyết hải thất đạp trực tiếp chấn vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thần sắc khẽ động. Toàn thân linh lực tuôn ra. Trong tay yêu kiếm nổ bắn ra ngập trời lợi hại chi mang. Thôn Nhật kiếm thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tiên nhất kiếm, nhất niệm đồ thần, anh nợ em một câu yêu thương. Ba loại võ kỹ từ Lâm Bạch trong tay không ngừng tàn nhẫn thi triển mà ra. Lực lượng kinh khủng đồng thời đánh úp về phía Vi Thiên Quân đám ba người. Ùng ùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ hắc sắc kỳ phiên phía dưới, truyền đến một trận kịch liệt linh lực đối chọi. Có ở linh lực đối chọi sau đó, Diêm Thác bọn bốn người không hư hao chút nào, ngược lại cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch, lạnh lùng nói rằng, lẽ nào ngươi liền một chút như vậy thực lực sao? Anh nợ em một câu yêu thương, vậy ngươi hôm nay liền chết chắc. Diêm Thác cười lạnh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thần sắc băng lãnh hạ xuống. Thủ đoạn mình đều xuất hiện, dĩ nhiên uy năng thương tổn được bốn người. Cái này khiến Lâm Bạch khó có thể tiếp thu. Ha ha ha, Lâm Bạch, người hết biện pháp à, cái kia quỳ xuống đất chịu chết đi. Vì Thiên Quân cười lạnh một tiếng, mang theo lấy một cổ không thể ngăn cản lực lượng, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thân hình nhanh chóng lui lại. Hai mắt lạnh lùng nhìn lấy trước mặt đánh tới bốn người. Tâm thần hỗn loạn, đáy lòng lạnh lùng nói rằng, bằng vào ta thực lực bây giờ muốn giết bốn người này, có chút khó khăn, nhưng nếu là ta tu vi tại tiến thêm một bước, cái kia liền không nói được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lui ra phía sau trong một chớp mắt, ánh mắt nhìn về phía những cái kia hắc sắc kỳ phiên phía dưới huyết tinh. Lúc này thân hình nhất chuyển, thẳng đến huyết tinh bên trong mà đi. Diêm Thác lúc này trên mặt một mảnh cười nhạt, nhìn thấy Lâm Bạch bị đuổi khắp trời chạy loạn, càng là dương dương đắc ý, có thể làm hắn nhìn thấy Lâm Bạch hướng về phía huyết tinh mà đi. Lúc này cả kinh kêu lên, không tốt, hắn muốn đi đoạt huyết tinh, anh nợ em một câu yêu thương, lập tức giết hắn. Diêm Thác tức giận, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mị Dung, Vi Thiên Quân, Lạc Vũ Đồng cũng đều là một mảnh màu sắc trang nhã. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T. U-I-V-N. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, nhảy vào huyết tinh bên trong. Trong con người tinh quang lập lòe. Quay đầu vừa nhìn, Diêm Thác bọn bốn người theo đuổi không bỏ. Một chút cũng không có buông tha Lâm Bạch ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Lâm Bạch đứng ở huyết tinh bên trong, cắn răng một cái, lạnh rên một tiếng, thôn phệ kiếm hồn, cho ta hút. Lâm Bạch bất chấp suy nghĩ nhiều, một cổ hắc mang từ Lâm Bạch trong da thịt toát ra. Tại Lâm Bạch mi tâm phía trên, một đạo màu đen nhánh kiếm hồn ấn ký nổi lên. Cùng lúc đó, từ Lâm Bạch trong cơ thể bộc phát ra một cổ ngập trời lực hút. Anh nợ em một câu yêu thương. Ùng ùng, tại đây một cổ khủng bố lực hút bên trong, thiên địa rung động, xung quanh vô số huyết tinh nhao nhao bạo liệt mà ra. Hóa thành từng tia đỏ như máu linh lực theo Lâm Bạch trong cơ thể bay vút mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong chớp nhoáng này, liền có ước chừng hơn một vạn miếng huyết tinh bạo liệt mà ra. Có huyết tinh rất nhỏ, cũng chỉ có chừng đầu ngón tay. Bên trong khí huyết chi lực cũng không phải rất nhiều, nhưng lại chút huyết tinh cái đầu rất lớn, có chừng một cái sọ đầu cao thấp. Cái kia khí huyết chi lực chính là rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ hơn một vạn huyết tinh, nhất tề bạo liệt mà ra. Mặc kệ cao thấp, đều bị Lâm Bạch hấp thu mà đi. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể tu luyện huyết tinh nhanh như vậy? Diêm Thác cùng Vi Thiên Quân đều sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết tinh cho dù đối với dương thần cảnh giới võ giả đều có vô cùng ích lợi. Thế nhưng muốn hấp thu huyết tinh bên trong tinh thuần chi khí, vẫn còn cần thời gian dài luyện hóa. Nói thí dụ như, một vị dương thần cảnh giới võ giả hấp thu một viên chừng đầu ngón tay huyết tinh, đều cần hơn một canh giờ mới có thể luyện hóa không còn. Nếu huyết tinh càng lớn, luyện hóa thời gian lại càng dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng chính bởi vì vậy, Diêm Thác cùng Vi Thiên Quân mới không có gấp đi luyện hóa huyết tinh. Chấm, một vạn huyết tinh bạo liệt mà ra, hóa thành tinh thuần khí huyết chi lực bị Lâm Bạch hút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch biến sắc, lạnh giọng nói rằng, một vạn huyết tinh, không đủ, Tại tới, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lần nữa vận chuyển thôn phệ kiếm hồn lực hút. Huyết tinh bên trong, lần nữa có một vạn huyết tinh bạo liệt mà ra. Khủng bố khí huyết chi lực hóa thành một cái huyết sắc chi long. Nhằm phía Lâm Bạch trong cơ thể. Trở lại, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lại là gầm lên giận dữ. Bây giờ lại có hai vạn huyết tinh nhất tề bạo liệt mà ra. Hai cái huyết sắc chi long nhằm phía Lâm Bạch trong cơ thể mà đi. Ba cái huyết sắc chi long. Còn quấn Lâm Bạch, dần dần bị Lâm Bạch hấp thu không còn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cùng lúc đó, Lâm An Dương, Linh La, cùng với hắn Dương thần cảnh giới cường giả. Xông qua cái thứ nhất phong bạo vòng. Đi tới hắc sắc kỳ phiên phía dưới. Nhìn thấy cái kia ba cái huyết sắc chi long bị Lâm Bạch thôn phệ vào thể. Đều là ánh mắt vô cùng kinh hãi. Đây là cái gì pháp quyết? Vậy mà làm hắn có thể nhanh như vậy luyện hóa huyết tinh chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta mặc kệ đây là cái gì pháp quyết công pháp. Ta chỉ biết rõ tại nhường hắn như vậy lãng phí huyết tinh. Chúng ta cũng phải một chuyến tay không? Lúc này đi tới hắc sắc kỳ phiên phía dưới Dương thần cảnh giới võ giả. Ánh mắt nhất tề lóe lên. Không hẹn mà cùng tiến lên. Cực nhanh đem từng viên huyết tinh thu vào chữ vật đại bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, nơi đây hơn 300 vị Dương thần cảnh giới cao thủ đồng loạt ra tay. Điên cuồng thu thập huyết tinh. Rất nhanh nơi đây 10 vạn huyết tinh liền bị thu quát không còn. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, cái này huyết tinh là ta Diêm Thác. Các ngươi cũng dám đoạt. Diêm Thác nhìn thấy những thứ này Dương thần cảnh giới cường giả xông lại. Lúc này giống giận, anh nợ em một câu yêu thương. Vì Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng cũng là hai mắt huyết hồng đứng lên. Nhìn thấy từng viên huyết tinh bị cướp đi. Trong lòng nén giận, sớm biết trước đây nên lấy đi một ít huyết tinh. Lưu lại huyết tinh, Vì Thiên Quân cũng là hồn hển giận dữ hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này Dương thần cảnh giới cường giả. Đoạt hết nơi đây huyết tinh sau đó. Liếc mắt nhìn nổi giận Vì Thiên Quân. Diêm Thác, Lạc Vũ Đồng cùng Mị Dung sau đó. Quay người lại, đầu cũng không quay lại lần nữa bước ra phong bạo vòng. Nhanh chóng ly khai nơi đây. Không, không. Diêm Thác cùng Vi Thiên Quân song song xuất thủ. Mặc dù giết mấy cái Dương thần cảnh giới cường giả, nhưng hắn huyết tinh đã bị những cái kia Dương thần cảnh giới cường giả cướp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Diêm Thác cùng Vi Thiên Quân khó có thể tiếp thu. Ùng ùng, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên lúc này, một mảnh thiên địa linh lực rung động, hấp dẫn toàn trường võ giả lực chú ý, Diêm Thác. Vì Thiên Quân, Mị Dung cùng Lạc Vũ Đồng bốn người nhất tề nhìn lại. Cái kia ba cái huyết sắc chi long, lúc này hoàn toàn bị Lâm Bạch thôn phệ không còn. Mà ở lúc này, Lâm Bạch tu vi chi lực, thình lình đã đạt được Dương thần cảnh giới nhất trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết sắc thu liễm tại thể. Lâm Bạch lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Thác bọn bốn người. Nhếch miệng lên, lướt trên một tia băng lãnh nụ cười. Hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo đánh một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.